Tóc dài màu lam, màu vàng đuôi cá, cho dù là nằm ở nơi đó trong trạng thái mê man, nhưng như cũ tản ra kinh người mỹ cảm. Chỉ là, nàng lúc này sinh mệnh khí tức đã hơi yếu mấy không thể nghe thấy. Sắc mặt cũng là hoàn toàn trắng bệch, thậm chí còn mang theo vài phần hôi bại vẻ. Lập tức là sinh mệnh khí tức sắp đi đến cuối bộ dáng. Trân châu nước mắt không bị khống chế theo hải công chúa mẹ con trong đôi mắt chảy xuôi mà ra, ở trong nước biển phiêu đãng tản ra nhàn nhạt bạch quang. Hải công chúa xoay người, lần nữa hướng phía Đường Vũ Đồng đã bái xuống dưới, van cầu ngài, mau cứu con của ta đi. Chỉ là ngài có thể cứu sống con của ta, vô luận các ngươi có yêu cầu gì, chúng ta đều đáp ứng. Đường Vũ Đồng đi vào vị kia trong lúc ngủ say trước mặt nhân ngư công chúa cẩn thận. Quan sát nàng một chút trạng thái, sau đó nhẹ nhàng lắc đầu, nói thật có lỗi, hải công chúa ta không có cách nào. Chưa xong còn tiếp cách chương.